Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127. Chương 125. Chính văn đệ 1127 chương còn sẽ hại Vân Giao, nếu sớm muộn gì đều phải giải quyết thú ma. Sao không hiện tại sân hắn thực lực vẫn chưa đạt tới đỉnh? Liền trước đem hắn cấp giải quyết đâu? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Thất Thất, rất là bình tĩnh vững vàng mà mở miệng nói. Bách Lý Thất Thất nghe Mục Vân Giao nói, lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Nếu thật sự muốn cho ta chính mình sinh mệnh, mới có thể vì Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần, còn có nàng để ý những người đó tranh tới một mảnh an bình không chung. Nàng nguyện ý, vì thế mà trả giá chính mình tánh mạng. Chỉ là, nàng lại muốn cô phụ Bách Lý Cảnh Ca. Ta quyết định hảo, ta nên làm như thế nào? Mục Vân Giao nhìn Bạch Hổ, lại mở miệng hỏi, đến bên kia đi thôi. Bạch Hổ chỉ cách đó không xa một mảnh đất trống. Đối với Mục Vân Giao nói, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, theo sau liền cùng năm đại thần thú cùng nhau, hướng tới Bạch Hổ phía trước chỉ vào kia phiến đất trống mà đi. Đi đến đất trống bên cạnh, Mục Vân Giao liền dựa theo Bạch Hổ nói, đứng ở năm đại thần thú trung ương, năm thú phân biệt đứng ở năm cái phương vị, trong tay lực lượng liền hướng tới Mục Vân Giao cuồn cuộn không ngừng mà rót vào. Né tránh thú ma một kích Bách Lý Cảnh Ca, ở chú ý tới Mục Vân Giao bên kia hành động lúc sau. Đối với Đế Diệp để lại một câu, ngài trước đỉnh, ta đi xem Vân Giao bên kia theo sau. Bách Lý Cảnh Ca liền bước ra mà ra, lập tức phi thân tới rồi Mục Vân Giao bên người. Vưu Tầm thấy thế, ở Bách Lý Thất Thất cùng thứ bảy nơi nào chung quanh trúc hạ một đạo kết giới. Theo sau cũng phi thân tới rồi Mục Vân Giao bên kia. Đem khí thế vội vàng Bách Lý Cảnh Ca cấp ngăn cản xuống dưới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Vưu Tầm, một đôi huyết mắt dị thường lóa mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, không được. Vưu Tầm nhìn Bách Lý Cảnh Ca kiên quyết mà phản bác nói. Ngươi nếu là giờ phút này đi, không những ngăn cản không được bọn họ, còn sẽ hại Vân Giao. Vưu Tầm che ở Bách Lý Cảnh Ca trước người. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca lạnh giọng nói, lời nói chi gian, không có một chút cứu vãn đường sống. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhìn trước mặt Vưu Tầm, hai mắt đỏ đậm, Vân Giao sẽ thế nào? Vưu Tầm nhìn Bách Lý Cảnh Ca cặp kia càng thêm yêu diễm huyết mắt. Hơi hơi kinh hãi, vội vàng rũ xuống chính mình đầu. Theo sau lại nói, giống nhau thành công, giống nhau thất bại. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, giận cực, chỉ thấy bị năm đại thần thú vây quanh ở trung ương Mục Vân Giao. Hai tròng mắt nhắm chặt. Năm đạo bất đồng nhan sắc lực lượng cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới Mục Vân Giao trong cơ thể rót vào, mà Mục Vân Giao trong cơ thể, còn lại là tản mát ra từng đạo bạch sắc quang mang. Du tẩu ở năm đạo bất đồng lực lượng chi gian, khởi một loại hòa hoãn tác dụng, chỉ là, Mục Vân Giao giờ phút này kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Lại là Bách Lý Cảnh Ca nhất lo lắng, hoa tương đương, đột nhiên. Nguyên bản đang ngủ ngon giấc Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Đồng thời khóc lên, Mục Vân Giao thân thể cùng lúc đó cũng chậm rãi hiện lên tới. Bách Lý Cảnh Ca chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần phương hướng. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Vưu Tầm nhìn hơi thở âm trầm Bách Lý Cảnh Ca. Lại nhìn mắt giữa không trung đã có chút chống đỡ hết nổi Đế Diệp. Mở miệng nói, đi xem Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần đi. Vân Giao nhất định sẽ không có việc gì. Bách Lý Cảnh Ca thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Nghe hai đứa nhỏ càng thêm hăng say nhi tiếng khóc. Một đôi chân giống như là rót chỉ giống nhau. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan. Chờ đến Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, Vưu Tầm liền phi thân đi tới Đế Diệp bên người, giúp đỡ Đế Diệp, Tử Dạ cùng nắm cùng nhau đối phó thú ma. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.